Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 858 ân. Tùy tiện nhìn xem, Tống Hề có một cái thói quen, mã xong tự sau liền thích đi dạo chính mình không gian, tuy rằng nàng trong không gian cái gì đều không có, ở cùng Hoa Hoa biên tập trò chuyện xong. Tống Hề liền mở ra điên cuồng gõ chữ hình thức, tuy nói nàng là một cái có tồn cảo người. Chính là thượng PK đó là thực đánh vần số. Nàng sợ chính mình này mười mấy vạn tồn cảo không đủ lãng, nàng nhưng không hy vọng chính mình lần. Đầu tiên thượng PK liền ở vòng thứ nhất thảm bại xuống dưới, tư tâm. Vẫn là hy vọng có thể làm Hoa Hoa biên tập đối chính mình lau mắt mà nhìn, ai làm Hoa Hoa biên tập. Phía trước như vậy vắng vẻ nàng, nuôi thả nàng, nàng đến làm Hoa Hoa biên tập nhìn xem. Nàng cũng là cái có tiềm lực người. Mã mấy ngàn tự sau, Tống Hề cảm thấy đã đói bụng, đứng dậy đi phao thùng mì gói ăn, giống như giống nàng loại này cả ngày qua ở trong nhà toàn trước tay. Bút, bình thường món chính đều là mì gói, Tống Hề vì làm chính mình ăn không nị còn cố ý mua rất nhiều. Loại bất đồng khẩu vị, mỗi ngày đổi hương vị, hút lưu xong một thùng mì gói sau. Nàng tức khắc cảm thấy chính mình mãn huyết sống lại, tiến vào không gian tính toán tùy tiện soát một đợt động thái liền tiếp theo gõ chữ, nhìn đến có một cái phỏng vấn bị cự tuyệt người. Nàng thuận tay điểm đi vào nhìn nhìn, này vừa thấy. Tay nàng run lên. Tay phải bưng ly nước thiếu chút nữa chiếu vào bàn phím thượng, ôi trời ơi! Nàng nhìn thấy gì? Hoa Hoa biên tập cư nhiên ở đêm qua phỏng vấn nàng không gian. Hảo đi, bị cự tuyệt, xem thời gian này. Hẳn là ở tối hôm qua nàng làm kia cái gì, Internet tác giả thật danh điều tra, sau. Không bao lâu sự tình, như vậy tưởng tượng, nàng lại liên tưởng đến hôm nay buổi sáng. Cái kia Tống Hề ở trong đàn nói sự, Hoa Hoa biên tập phỏng vấn cái kia Tống Hề không gian. Còn cho nàng ảnh chụp điểm tán, Tống Hề cảm thấy có điểm mơ hồ. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nàng cảm thấy chính mình cần thiết tìm Hoa Hoa biên. Tập hỏi một chút, nghĩ nghĩ, nàng tìm được rồi biên tập phân tổ, mở ra cùng Hoa Hoa biên tập nói chuyện phiếm cửa sổ. Chần chờ trong chốc lát, mới đánh mấy chữ đi ra ngoài, Hoa Hoa đại đại. Ở sao? Tin tức mới vừa một phát đi ra ngoài, bên kia lập tức liền trở về, như thế dây hồi tốc độ. Thực sự lệnh Tống Hề thụ sủng nhược kinh, Mạc Sâm vốn đang nghĩ đến nên dùng cái dạng gì lý do tìm. Tống Hề, mà cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái, nàng liền chính mình trước tìm hắn. Cái này làm cho Mạc Sâm cảm thấy thật cao hứng, ân. Ở, cái kia, Hoa Hoa đại đại, ngươi đêm qua, phỏng vấn ta không gian. Mạc Sâm nhìn chằm chằm những lời này nhìn thật lâu, không biết nên như thế nào hồi, sau một lúc lâu. Mới đánh mấy chữ qua đi, ân, tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem, còn có như vậy thao tác sao? Hoa Hoa biên tập là quá nhàm chán đi. Trước nay chưa từng thấy đỉnh trang web phía chính phủ biên tập hào biên tập. Đi dạo tiểu tác giả không gian, vẫn là nói. Hoa Hoa biên tập tuy rằng mặt ngoài cái gì cũng chưa nói. Trên thực tế đã bởi vì nàng phía trước tìm đường chết. Mà ghi hiện thượng nàng. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia Hoa Hoa biên tập vì cái gì lại đi dạo cái kia Tống Hề không gian đâu. Lại còn có cho nhân gia Mỹ chiếu điểm tán, ân. Nàng tuyệt đối không phải ghen ghét. Chính là trong lòng có như vậy một chút nghẹn muốn chết, Hoa Hoa đại đại. Vậy ngươi dạo cái kia Tống Hề không gian. Cũng là tùy tiện nhìn xem. Mạc Sâm sửng sốt một chút. Mới hiểu được nàng chỉ chính là ai, ngươi như thế nào biết. Tống Hề mắt trợn trắng. Nhanh chóng đánh ra một đoạn lời nói. Cái kia Tống Hề có ở trong đàn phát tin tức a, Mạc Sâm Bình. thường không thế nào thủy đàn. Tự nhiên là không biết, nói cái gì? Chưa nói cái gì, chính là đại gia suy đoán. Hoa Hoa biên tập ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia? Mặt sau còn theo một cái cười xấu xa biểu tình, nhìn đến những lời này. Mạc Sâm không khỏi ninh chặt mi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.